xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, chương 22, Bardock cổ tinh cầu cuộc hành trình. Trên, ly khai thần Kaio giới đã 3 ngày. Trong 3 ngày qua Bardock không ngừng tiến hành thật thuấn di, muốn tìm một cái khoa học kỹ thuật cao siêu hành tinh đến cướp đoạt một con thuyền vũ trụ phi. Thuyền, đáng tiếc là trải qua 3 ngày tìm kiếm, sự tình căn bản không có dựa theo tưởng tượng của mình tới phát triển. Hắn sở phủ xuống cái này thiên tinh vực tựa hồ cũng ở vào vũ khí lạnh thời kỳ. Nhất tân tiến nhất tinh cầu cũng chính là hàng thiên khoa học kỹ thuật vừa mới khởi bước bắt đầu. Lúc đầu ngay từ đầu còn đối với mình học xong thuấn gian di động cảm thấy hưng phấn. Lúc này Bardock lại không có loại này cảm giác. Dùng thuấn gian di động tiến hành vũ trụ lữ hành đó là phương pháp ngu nhất. Bởi vì ngươi căn bản cũng không có mục tiêu tính. Chỉ có thể không ngừng manh mục hướng phía không biết lĩnh vực tiến hành di động. Quả nhiên tiểu thuyết thế giới không thể tin tưởng a, vạn sự cũng sẽ không thuận lợi vậy. Bất quá nói đến hảo một điểm chính là, đến mỗi đạt đến một cái tinh cầu sau đó, Bardock trong đầu không rõ thì có cái này cái tinh cầu tọa độ. Cũng có thể tùy tâm sở dục hướng phản cái này khỏa tinh cầu. Trưa hôm nay, Bardock lần nữa tiến hành thật, thuấn di. Cái này 12 một lần hắn dự định tiêu hao 1/3 năng lượng tới tiến hành di động. Hoàn toàn ly khai mảnh này khoa học kỹ thuật lạc hậu tinh vực. Đông Ngân Hà cùng Bắc Ngân Hà chỗ giao giới. Nơi này có một cái ngân lượng băng quang đem hai cái ngân hà cách biệt. Ở nơi này cái băng quang trong nào đó khỏa không tính lớn tiểu hành tinh trên. Một vệt kim quang phá tan không gian trở ngại xuất hiện tại cả vùng đất. Người này mặc hắc sắc cận chiến đấu y, tỉ mỉ nhìn một cái, rõ ràng là Bardock, ta thực sự xui xẻo như vậy sao? Rốt cuộc lại đi tới nơi này sau cái lạc hậu tinh cầu. Bardock lẩm bẩm, thả mắt nhìn đi, trước mắt hắn một tòa cổ xưa lớn thành trì lớn trấn nhiếp nhân tâm. Cái này trong thành trì phòng ở phi thường tương tự với Bardock kiếp trước cổ thời điểm kiến trúc. Giết! Giết, một loạt gào giết tiếng từ thành trì bên kia truyền đến. Dọa Bardock một cái nhảy, vội vàng nhìn lại, loại tràng diện này hắn đích xác còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mênh mông trên bình nguyên, người khoác bất đồng khôi giáp nhân loại chia làm hồng lam hai phe quân đội. Mỗi bên mấy trăm ngàn người đang đối đầu lấy, người trong dân cư đều hô, giết, chữ. Làm cho một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vận khí ta tốt như vậy, lúc này đây còn đi thẳng tới trên chiến trường. Quên đi, coi như xem một tuồng kịch đi. Cũng là thiên tái nan phùng. Bardock hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ngoạn vị cười. Phàm nhân giữa đại chiến, quy mô lớn như vậy, cũng không phải là trên TV nói phách là có thể phách cho ra. Hơn triệu người chiến trường, liếc mắt nhìn không thấy bờ, đứng trên đỉnh núi Bardock phảng phất thấy là một mảnh vô biên vô tận mã nghĩ quần ở cắn xé con mồi. Một dạng, cụ thể tràng diện tuy là nhìn không phải rất tinh tường. Thế nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi làm cho hắn nhíu mày. Quả nhiên là một tướng công thành vạn cốt khô a. Lão đại đứng ở mặt sau cùng kêu các huynh đệ xông. Ngoặc kép. Cuối cùng các huynh đệ toàn bộ chết sạch, lão một cái lớn người trở về lĩnh thưởng. Bardock giễu cợt cười nói, mặc dù không biết cái này khỏa trên tinh cầu pháp chế là như thế nào. Thế nhưng Bardock có thể bằng vào tình hình chiến đấu để phán đoán ra cái này cái tinh cầu phong. Kiến trình độ, xem cục diện này, chắc là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Kế tiếp liền xem là ai trước đầu hàng. Bardock cười nghĩ đến, trận chiến đấu này song phương sức chiến đấu đều tương đương. Nếu như cuối cùng ai cũng không đầu hàng, như vậy chỉ có thể liều mạng. Chờ một chút, vì sao ta sẽ đối với cái này chút trong chuyện tâm? Những người này vô luận sống hay chết đều không có quan hệ gì với ta a. Bardock buồn bực một cái, lầm bầm lầu bầu nói rằng, không biết là cái gì ở nhiễu loạn lấy Ba Đốc tâm. Thời khắc này Ba Đốc lại có một loại muốn ở cái này cái tinh cầu đi dạo một chút, buông lỏng một chút hạ tâm tình tâm tư. Có thể là ba ngày qua này không ngừng tiến hành thật thuấn gì đưa tới hắn hơi choáng đi, cho nên mới muốn xem lướt qua một cái này tiểu hành tinh mỹ lệ phong cảnh. Vận khởi vũ không thuật, Ba Đốc nhàn nhã hướng phía nam phương khí tức tương đối bình hòa địa phương bay đi. Lấy tốc độ của hắn, mỗi giây đồng hồ 20 công bên trong tốc độ, không cần mấy phút là có thể đạt tới. Càng bay tới nam, Ba Đốc càng có thể rõ ràng nhận thấy được khí hậu chuyển biến. Lúc đầu có chút lạnh, hiện tại thân thể và gân cốt lại ấm áp dương dương. Dương dương tự đắc, đứng lên, xem ra cái này khí hậu phân bố thế cục cùng tiền thế địa cầu vẫn là tương tự, chính là một dạng giống như Ba Đốc hiện tại nhà giải đất đều được một số người xưng là đất lành. Ra ra, ta thấy có ở trên trời người đang phi a. Trong đồng, một cái ấu tiểu hài đồng hướng về phía so với bình thường người còn muốn lớn tuổi chính là phụ thân. Làm nũng nói, ngoan bảo nhi, trên bầu trời bay vậy không gọi người. Hiểu không? Được xưng là phụ thân trung lão niên nam tử trên người vỗ vỗ hài đồng đầu nói rằng. À, tương đương trên bầu trời bay là điểu nhân sao? Hài đồng cắn cùng với chính mình ngón trỏ. Bán manh nói, ngạch, đúng đúng đúng, trên bầu trời bay chính là điểu nhân. Trung lão niên nam tử chính mình cũng không biết là cái gì, cũng chưa bao giờ suy nghĩ này, thuận miệng phụ họa một câu. Nếu như Ba Đốc nghe được đây đối với phụ tử đối thoại, nhất định sẽ từ cao vạn trượng không rơi xuống. Thật từng thấy đần, chưa thấy qua như thế dại dột. Cứ như vậy, thập phút thời gian trôi qua rất nhanh. Ba Đốc cũng tùy tiện tìm một cái so sánh phồn vinh thành thị hàng rơi đến trên mặt đất. Dĩ nhiên, hắn đối với mình ăn mặc nhất định là thay đổi. Nếu như tùy tiện ăn mặc hiện đại y phục xuất hiện tại cổ đại, một cái hội bị cho rằng là ngoại tộc. Bất quá mọi người cũng hiểu sai ý. Ba Đốc không phải sợ phiền phức, cũng không phải sợ cái này cái trên tinh cầu người. Hắn hiện tại chỉ là ôm du lãm tâm thái muốn đi dạo một vòng cái thành phố này. Cho nên tất cả theo địa phương thủy thổ phong tình tương đối khá, không nên quá gây cho người chú ý. 717. Đi ở trên đường cái, tuy là Ba Đốc đã cố ý đem mình ăn mặc đê điều, nhưng vẫn là đưa tới chúng mắt chú ý. Nguyên nhân là cái gì? Một điểm là Ba Đốc dáng dấp có chút cao lớn. Bởi vì ở cái này cái trên tinh cầu nam nhân một dạng đều chỉ có 1m70 tả hữu, mà Ba Đốc so với bọn họ chọn cao một cái đầu. Cái này điểm thứ hai mà, sẽ nói đến Ba Đốc kiểu tóc, hắn cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không có nghĩ đến che lấp tóc của mình, mà hết lần này tới lần khác, chính là hắn tóc này làm người ta chú ý nhất. Thân thể lông da, thụ cha mẫu, ngoặc kép, ở thời cổ sau khi còn là phi thường bị xem trọng. Nhưng là Ba Đốc tóc quá ngắn, bị người khác tưởng lầm là cạo này. Cho nên rất nhanh, ở dân bản xứ trong mắt, hắn thành một cái thập ác bất xá cùng lắm hiếu người. Thực sự là phiền phức, sớm biết ta sẽ không hoa nhiều thời gian như vậy đi trang phục mình. Ba Đốc im lặng lầm bầm một câu, cất bước hướng phía bờ sông trống trải chi địa tàu đi. Hiện tại trên đường cái nhiều người như vậy nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn cự ngạc lấy dị thường khó chịu. Hắn cũng không phải là tiểu sửu, may mắn Ba Đốc hắn có lòng chế trụ lực lượng của chính mình. Nếu không khả năng tòa thành thị này sẽ biết trong nháy mắt bị hắn khí tiêu hủy. Đi tới bờ sông dưới bóng cây, nhìn cái này mảng lớn hồ nước, Ba Đốc trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kiểu khác tâm tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.